Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, 244 lăn ra đây. Phương Vũ Hân thực ra nan mới tìm được Phương Vũ Dương, bởi vì hắn cũng té ngã. Phương Vũ Hân chạy nhanh đứng lên, đồng thời truyền âm hỏi hắn, ca, ngươi bị thương không có? Khi nói chuyện, nàng thả ra linh thức tìm kiếm Bạch Diệp rơi xuống, phát hiện Bạch Diệp chính ôm một thân cây, thoạt nhìn nhưng thật ra so với bọn hắn muốn hào chút. Phương Vũ Dương một bên truyền âm nói chính mình không có việc gì, một bên bò lên, kỳ thật hắn vừa mới té ngã thời điểm vừa lúc đánh vào trên cây, bị chút vết thương nhẹ. Hắn sợ Phương Vũ Hân lo lắng, không dám nói cho nàng, hắn tư thế quá bình thường, thế cho nên Phương Vũ Hân căn bản không phát hiện hắn bị thương sự. Phương Vũ Hân không có hoài nghi, truyền âm đối hai người nói, chúng ta không thể như vậy đi xuống, trước hết cần hội hợp lúc sau, một khi gặp được nguy hiểm, nàng có thể mang theo Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp trốn đến Thanh Mộc Linh Phủ. Tuy nói làm như vậy sẽ làm Bạch Diệp biết Thanh Mộc Linh Phủ tồn tại, chính là hiện tại tình huống khẩn cấp, Phương Vũ Hân cũng bất chấp rất nhiều. Phương Vũ Dương vừa nghe liền minh bạch Phương Vũ Hân ý tứ, vì thế nhịn không được hung tợn mà trừng mắt nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Một bên chiều Phương Vũ Hân tới gần, một bên truyền âm hỏi, Hân Hân, ngươi thật sự quyết định hảo sao? Nếu là làm Bạch Diệp đã biết Thanh Mộc Linh Phủ tồn tại, hắn lo lắng Bạch Diệp sẽ thương tổn Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân ngược lại không có gì lo lắng. Một phen tiếp xúc xuống dưới, nàng đổi Bạch Diệp nhân phẩm xem như có đại khái hiểu biết, cảm thấy hắn hẳn là đáng tin. Huống chi Bạch Diệp đã được đến Long Lân kiếm truyền thừa, không sai biệt lắm xem như theo chân bọn họ cột vào một cái trên thuyền mặt. Nàng không cảm thấy Bạch Diệp sẽ bởi vì Thanh Mộc Linh Phủ mà thương tổn chính mình. Chỉ là những lời này giải thích lên thật sự phiền toái. Nàng liền nói, ca, đó là cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn, không nhất định sẽ dùng đến. Huống chi, ngươi đừng quên, Bạch Diệp đã lập được huyết thề. Phương Vũ Dương cũng biết hiện tại tình huống nguy cấp, trốn vào Thanh Mộc Linh Phủ là cuối cùng thủ đoạn. Huống chi, hắn tuy rằng lo lắng Bạch Diệp đem Phương Vũ Hân cấp bắt cóc, chính là bình tĩnh mà xem xét, Bạch Diệp người này không tồi. Ít nhất ở hắn xem ra, Bạch Diệp so với Khâu Dịch Minh muốn hảo đến nhiều. Thật muốn tới rồi sống chết trước mắt, đừng nói Phương Vũ Hân, liền tính là chính hắn, cũng làm không đến bỏ Bạch Diệp với không màng. Hắn liền không hề khuyên bảo, chỉ ra sức chiều Phương Vũ Hân đi qua đi. Chính là đúng lúc này, lại một đạo tia chớp hạ xuống. Lần này tia chớp lớn hơn nữa, phạm vi so vừa rồi cũng càng quảng. Đang ở hội hợp ba người không có biện pháp, không thể không lại lần nữa xa xa tránh thoát. Tia chớp thực mau liền hạ xuống, đánh trúng một tảng lớn cây cối, ngọn lửa đằng khởi, sau đó lại ở mưa to chung dần dần tắt xuống dưới. Không chờ ba người thở vào nhẹ nhõm, mặt đất lại lần nữa kịch liệt mà lay động lên, lần này lay động phi thường kịch liệt, toàn bộ đại địa như là nhấc lên mà lãng, ba người bị mang đến ngã trái ngã phải, căn bản không có biện pháp bảo trì thân thể cân bằng, chỉ có thể miễn dùng sức ôm lấy bên người thụ, đem thân thể cố định trụ. Ngay sau đó, ba người chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang lớn, sau đó chính là một trận đất rung núi chuyển. Phương Vũ Hân chỉ cảm thấy dưới thân mặt đất tựa hồ ở không ngừng lên cao. Nàng nhìn kỹ, tức khắc sợ tới mức sắc mặt đại biến. Trên mặt đất cư nhiên nứt ra rồi vài điều phùng. Hơn nữa khe hở còn ở không ngừng mở rộng. Ca, ca ngươi ở đâu a? Phương Vũ Hân bất chấp nước mưa sẽ lọt vào trong miệng, lớn tiếng kêu gọi lên, đồng thời cực lực đem linh thức thả ra đi, tìm kiếm Phương Vũ Dương rơi xuống. Mặt đất không ngừng đong đưa, đồng thời, vũ tựa hồ hạ đến lớn hơn nữa, thậm chí còn quát lên gào thét phong. Phương Vũ Hân chỉ có liều mạng ôm bên người thân cây mới có thể miễn cưỡng cố định trụ thân hình, không bị gió to quát đi. Giờ khắc này, tiếng gió gào thét, tiếng sấm nổ vang, còn có kích chống mưa rơi thanh. Chung quanh năng lượng chàng thập phần không ổn định, thậm chí liền nàng thả ra linh thức đều đã chịu ảnh hưởng. Phương Vũ Hân biết, chỉ cần nàng trốn vào thanh mộc linh phủ chung, này hết thảy đều sẽ biến mất. Chính là Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp không biết dừng ở địa phương nào. Nàng như thế nào có thể ích kỷ mà chỉ lo chính mình chạy trốn. Ca, Bạch Diệp, các ngươi ở đâu? Nghe thấy được mau trả lời ta. Nàng cực lực phóng đại chính mình thanh âm. Chính là chung quanh thật sự quá xảo. Nàng thanh âm căn bản không có biện pháp truyền ra đi. Lạnh băng nước mưa đánh vào nàng trên mặt cùng trên người. Phương Vũ Hân cảm thấy cả người càng ngày càng lạnh, thân thể đều mau cứng đờ. Nàng hối hận đến muốn chết, nàng không nên ra tới. Nếu là nàng không có ra tới, căn bản là sẽ không gặp được những việc này, càng sẽ không liên lụy Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên thấy nơi xa có thật lớn tia chớp rơi xuống, mà tia chớp rơi xuống phương hướng rõ ràng chính là ô tô khách sạn phương hướng. Phương Vũ Hân không xác định kia đạo thiểm điện là vừa lúc dừng ở ô tô khách sạn trên không, vẫn là dừng ở bên cạnh. Nàng hai mắt gắt gao mà nhìn kia nói đáng sợ tia chớp. Một lòng càng ngày càng chậm mà đi, nàng cảm thấy chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Nàng cho rằng bằng vào thực lực của chính mình có thể mang theo đại gia ân toàn tới bối thị. Chính là hiện thực lại hung hăng mà cho nàng một bạt tai. Không, Phương Vũ Hân thê lương mà kêu lên, đôi tay bắt lấy thân cây muốn bò dậy. Kết quả dưới chân vừa trượt, nàng không chỉ có lại lần nữa quăng ngã đi xuống, còn hung hăng mà đánh vào trên thân cây. Đột nhiên, nàng nghe thấy gào thét trong tiếng gió truyền đến Phương Vũ Dương thanh âm. Hân hân, ta về trước khách sạn, ngươi bảo trọng, nhớ rõ trốn đi. Nàng không biết Phương Vũ Dương dùng bao lớn sức lực nói ra những lời này, cũng không biết Phương Vũ Dương nói bao nhiêu lần. Nàng chỉ có thể lớn tiếng trả lời nói, ca, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại. Nàng có thanh mộc linh phủ, tùy thời có thể trốn vào đi, những người khác lại không được, cho nên Phương Vũ Dương mới dám yên tâm mà hồi khách sạn. Bởi vì đất nứt, Phương Vũ Hân phía trước lộ vừa lúc chặt đứt, thật lớn cái khe ngăn cản ở nàng trước mặt. Hơn nữa gào thét phong cùng tầm tạ vũ, nàng muốn bình an vượt qua đi cần thiết mạo cực đại nguy hiểm mà ni Phương Vũ Dương đại khái là không muốn làm nàng mạo hiểm, rồi lại lo lắng khách sạn bên kia, cho nên mới quyết định đi về trước nhìn xem môn sơ hắn là đơn phong linh căn. Ngược lại có thể mượn dùng này gào thét phong làm thân thể trở nên càng thêm linh hoạt. Không giống Phương Vũ Hân như vậy chật vật. Phương Vũ Hân cũng lo lắng người nhà, cho nên Phương Vũ Dương rời đi sau, nàng liền gắt gao mà nhìn thẳng đối diện thụ, tính toán vượt qua cái khe. Điểm này bằng chính nàng còn làm không được, cần thiết mượn dùng lăng miếu hoặc là phấn hồng. Nàng liền truyền âm hỏi chúng nó, lăng miếu, phấn hồng, các ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Lăng miếu cùng phấn hồng tựa hồ bị sợ hãi. Phương Vũ Hân truyền âm sau, chúng nó thế nhưng không nói gì. Ngược lại chuyển quay lại tới lưỡng đạo hoảng sợ đến cực điểm ý niệm mani. Chúng nó tuy rằng là thực vật biến dị, nhưng là đều là thiên nhiên thực vật diễn biến mà đến. Đối với chúng nó mà nói, như vậy đáng sợ thời tiết ý nghĩa thường thường là hủy diệt. Đặc biệt là những cái đó đáng sợ tia chớp, làm chúng nó kinh sợ không thôi. Sợ ngay sau đó tia chớp liền dừng ở trên người mình. Phương Vũ Hân đành phải không ngừng trấn an chúng nó, đồng thời trơ mắt mà nhìn cái khe trở nên càng lúc càng lớn. Mưa to không ngừng cọ rửa mặt đất, gào thét phong đem nhánh cây quắp đến ào ào rung động, thậm chí liền thân cây đều cong gấp lại. Phương Vũ Hân lại lần nữa thử thăm dò đứng lên, lại hoảng sợ phát hiện dưới chân mặt đất trở nên càng ngày càng mềm xốp. Nhìn kỹ, rơi xuống vũ trên mặt đất hình thành từng điều dòng suối nhỏ. Dòng nước tốc độ còn thực mau. Lại vừa thấy, phía trước cái khe khoảng cách nàng nơi vị trí đại khái chỉ có 4-5 mét xa khoảng cách. Mà gió to chính gào thét chiều cái khe phương hướng thổi. Một khi nàng mất đi chống đỡ, rất có thể bị phong quắt tiến cái khe. Phương Vũ Hân càng ngày càng bất an, mãnh liệt cầu sinh làm nàng đứng lên. Trước mắt cái khe đã khuếch trương tới rồi đại khái 10 mét độ rộng. Nàng nếu là lại bất quá đi, liền phải hoa càng nhiều thời giờ mới có thể đủ cùng người nhà đoàn tụ. Nhưng mà lăng miếu cùng phấn hồng còn ở nàng trên cổ tay phát run. Nàng rất rõ ràng, tại đây loại bất lợi điều kiện hạ, liền tính nàng mạnh mẽ yêu cầu chúng nó hai hỗ trợ, cuối cùng làm cho kết quả tuyệt đối không phải là nàng muốn. Phương Vũ Hân do dự. Đúng lúc này, một con lạnh băng tay bỗng nhiên bắt được tay nàng cổ tay. Phương Vũ Hân đột nhiên cả kinh, theo bản năng liền khởi xướng công kích, lại bị tay chủ nhân chắn xuống dưới. Sau đó, nàng nghe thấy Bạch Diệp Thanh âm ni, hắn đầu tiên là kêu rên một tiếng. Tiếp theo liền nói, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi cùng ta tới. Khi nói chuyện, hắn một tay bắt lấy thân cây, một tay lôi kéo Phương Vũ Hân chiều cùng cái khe tương phản phương hướng đi. Phương Vũ Hân biết Bạch Diệp làm như vậy không sai, nhưng là nàng nghĩ đến khách sạn chung người nhà, liền nhịn không được nói, chúng ta cần thiết lập tức chạy trở về, bọn họ còn không biết thế nào. Bạch Diệp đánh gãy nàng, bọn họ sẽ không có việc gì, ngươi phải tin tưởng bọn họ, đừng quên, bọn họ đãi ở khách sạn, liền tính tia chớp rơi xuống cũng sẽ không có sự, bởi vì tiếng gió cùng tiếng mưa rơi quá lớn. Bạch Diệp không thể không tiến đến Phương Vũ Hân bên tai nói chuyện. Phương Vũ Hân rối lâu lắm vũ, cả người đều ở rét run. Cái này làm cho Bạch Diệp phun ra hơi thở càng thêm có vẻ nóng bỏng. Phương Vũ Hân cảm thấy lỗ tai đều bị thổi trúng nóng hầm hập. Như vậy thân mật khoảng cách làm nàng phi thường không thói quen. Chính là hiện tại là đặc thù thời điểm, nàng tự nhiên không thể làm ra vẻ. Bạch Diệp nói làm nàng hoảng loạn tâm tình dần dần trở nên trấn định xuống dưới. U đọc sách nàng do dự trong chốc lát, cắn răng gật gật đầu. Chúng ta đi, tìm cái an toàn địa phương. Tuy rằng nói an toàn nhất địa phương chính là Thanh Mộc Linh Phủ, nhưng là tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ sau tọa độ cũng không sẽ thay đổi. Từ nơi nào đi vào, ra tới cũng là nơi nào. Nàng không xác định nơi này sẽ biến thành cái dạng gì, càng thêm không biết cái khe sẽ khuếch trương tới trình độ nào. Cái này địa phương khoảng cách cái khe thân cận quá, một chút cũng không an toàn. Bạch Diệp tự nhiên không ý kiến, hắn lôi kéo Phương Vũ Hân, hai người ngược gió mà đi. Vì chống cự sức gió, một đường đều phải cẩn thận mà nắm chặt thân cây. Sau đó chậm rãi động đậy thân thể. Bọn họ đi được rất chậm, lại đang không ngừng rời xa cái khe vị trí. Hai người phía sau, những cái đó dữ tợn cái khe vẫn như cũ đang không ngừng mở rộng. Cái khe bên cạnh hòn đất không ngừng mà vỡ vụn, lăn xuống đi xuống, đồng thời không ngừng có nhánh cây bị gió to quát đoạn, rơi vào cái khe bên trong. Nhưng mà, tuy rằng bọn họ dần dần rời xa nguy hiểm nhất cái khe, lại cũng hoàn toàn không dễ chịu. Những cái đó vũ giống như là viên đạn giống nhau mạnh mẽ nện ở trên người. Gào thét phong càng là thổi chúng bọn họ căn bản thẳng không dậy nổi thân. Nếu không có kính bảo vệ mắt, hai người thậm chí liền đôi mắt đều không mở ra được. Đột nhiên, Phương Vũ Hân lại cảm ứng được kia nói mãnh liệt ý niệm mà ni nàng tức khắc giận dữ. Lạnh giọng quát, ta biết ngươi ở nơi đó, lăn ra đây cho ta. Ngoặc kép, hết chương.